Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, kịch chiến. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới như tan ra thành từng mảnh. Tất cả sức lực đều bị một chưởng này đánh tan. Không sử dụng ra được một chút sức lực. Hắn kiệt lực na di hư không? Trong nháy mắt đến một trong tòa thạch tháp. Sau đó sau một khắc lần nữa biến mất. Lý Nguyệt Hoa xuất hiện tại thạch tháp bên ngoài. Nhíu mày nhìn về phía thạch tháp. Không có phát hiện Sở Ly hành tung. Mà lại đã mất đi cảm ứng. Bị cái này thạch tháp ngăn cách. Hiển nhiên đây là Sở Ly lưu lại hậu chiêu. Ầm ầm, một tiếng lớn vang dội. Lý Nguyệt Hoa một chưởng vỗ tại thạch tháp lên. Muốn đem đánh sơ xác. Nhưng thạch tháp rung động một lần. Lại không có đánh sơ xác. Lý Nguyệt Hoa nhíu mày. Lần nữa nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Ầm ầm, trong tiếng nổ, thạch tháp lần nữa rung động. Như cũ không có đánh sơ xác. Lý Nguyệt Hoa đại mi nhăn lại càng chặt hơn. Ánh mắt lại như cũ lạnh lẽo vô tình. Cẩn thận đánh giá tòa này thạch tháp. Nếu không có tòa này thạch tháp, Sở Ly tuyệt chạy không được. Cái này thạch tháp lại ngăn cách Sở Ly khí tức. Muốn truy tung đến Sở Ly, liền đến phá hủy tòa này thạch tháp. Nàng không tin tà lần nữa đánh ra một chưởng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cực lớn hồi hưởng âm thanh bên tai không dứt. Thạch tháp phảng phất chuông đồng bình thường phát ra lớn vang dội. Lượn lờ không dứt, nhưng thông qua rung động tan mất tinh thuần mà sắc bén trưởng lực. Lý Nguyệt Hoa không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái này thạch tháp nhìn. Càng phát giác cổ quái kỳ dị. Theo nàng trưởng lực, một trưởng đi xuống, chính là sắt đá cũng sẽ vỡ vụn. Mà tòa này chỉ là đá xanh tạo thành thạch tháp nhìn rất thô ráp. Căn bản không chịu nổi chính mình lực lượng mới đúng. Lại cứ lại không đánh tan được. Cái này nghiêm trọng khiêu chiến nàng thiên thần uy nghiêm. Để Sở Ly trốn đi, lại không thu thập được cái này một tòa thô ráp thạch tháp. Chính mình cũng quá mức vô dụng. Lúc nào hạ giới có cứng rắn như thế vật. Nàng tức giận phía dưới, hít sâu một hơi. Áo trắng phần phật run run như ở vào gió lớn bên trong. Sau đó chậm rãi chụp về phía thạch tháp. Ẩm, một tiếng kinh thiên động địa lớn vang dội về sau. Thạch tháp như cũ rung động một lần lại trở nên yên ắng. Tốt như cái gì cũng không có phát sinh. Lý Nguyệt Hoa không tin tà hừ một tiếng. Ngọc trưởng trở nên óng ánh sáng long lanh. Theo một khối dương chi bạch ngọc biến thành cùng một chỗ thủy tinh. Nhẹ nhàng ấn về phía thạch tháp. Sau đó truyền đến ầm một tiếng im lìm vang dội. Lý Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy một đạo kỳ dị lực lượng dọc theo bàn tay của mình truyền vào đến. Trước mắt một đạo điện quang hiện lên, trực tiếp đánh vào nàng trong óc. Ầm ầm, trong đầu nổ tung một đạo sét đánh. Nàng hoa mắt chóng mặt, trong khoảng thời gian ngắn cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Đợi tỉnh táo lại lúc, phát hiện một cái tay đặt tại chính mình cao ngất ở ngực lên. Năm ngón tay xòe ra, đầu ngón tay tản ra rét lạnh khí tức, đã cào nát hộ thể cương khí, bắt được thân thể, nhưng thiên thần hạ xuống phía dưới. Lý Nguyệt Hoa bây giờ thân thể đã không phải là nguyên bản thân thể, mà là bị thiên thần lực lượng chỗ quán thông thần khu, mà lại thần nữ nguyên bản thể chất liền được trời yêu ái. Sở Ly bích huyết thần chảo không gì không phá, đụng phải nàng non mềm làn da lại giống bị mềm dẻo sắt lá chặn. Không thể tiến thêm, móng tay phát trơn trượt không cách nào bắt vào đi. Lý Nguyệt Hoa giận hừ một tiếng, nguyên bản không tình cảm chút nào hai mắt đột nhiên bắn ra hàn quang. Giống như thực chất hàn quang bắn về phía Sở Ly, đầu chợt kịch liệt đau đớn. Sở Ly trong mắt xanh thẳm ánh sáng rực rỡ phảng phất hai đạo lôi điện. Thân thể nàng run lên, lại đã tỉnh hồn lại lúc, Sở Ly đã biến mất. Lý Nguyệt Hoa lui lại hai bước. Nhìn trước mắt kỳ dị thạch tháp, sắc mặt thận trọng, nàng mặt ngọc trắng xám không có một tia màu máu, đầu như cũ ẩn ẩn bị đau. Nàng cảm giác thần hồn bị trọng thương, bị vô hình lực lượng chém vào, hơn nữa còn có lôi điện lực lượng đả thương hồn phách. Thiên thần hạ xuống dùng chính là thần hồn, mà bây giờ thần hồn bị sáng tạo, nàng một thân thần thông vốn lĩnh liền thi triển không ra. Càng quan trọng hơn là thần hồn bị sáng tạo về sau, cần càng nhiều thọ nguyên mới có thể trở lại trên một tầng trời. Nguyên bản nàng sẽ kéo đi Lý Nguyệt Hoa ngàn năm thọ nguyên. Cái này thần hồn một tổn thương, sợ là ít nhất phải 1500 năm thọ nguyên. Nàng hạ xuống thời gian có hạn, không thể vượt qua nửa canh giờ. Một khi vượt qua liền sẽ muốn Lý Nguyệt Hoa mạng, khiến cho thân thể sụp đổ. Cho nên không cách nào khôi phục thần hồn thương thế, chỉ có thể lợi dụng thọ nguyên để đền bù. Nghĩ tới đây, nàng đối với Sở Ly càng phát ra thống hận, cảm thấy hắn chính là một con sinh mệnh lực ngoan cường con dẹp, cần hung hăng dẫm chết mới thành. Mà trước mắt tòa này thạch tháp chính là một cái mấu chốt. Chỉ có phá hủy cái này thạch tháp, Sở Ly mới có thể chặt đầu. Thạch tháp tại, Sở Ly liền có thể chạy trốn. Bắt hắn không thể làm gì. Nàng hít sâu một hơi, không lo được trong óc mơ hồ đau đớn. Song trưởng nhẹ nhàng huy động, uyển chuyển như múa, bầu trời hiện lên một đạo sáng rực, giống như là hoa tiết nhẹ nhàng rơi xuống nàng ngọc trưởng lên. Nguyên bản trong suốt như thủy tinh song trưởng nhất thời tách ra hào quang rực rỡ. Sau đó bắn về phía thạch tháp. Ầm, thạch tháp ầm vang rung mạnh bên trong, kịch liệt lay động. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại tháp lên, hai mắt xanh thẳm ánh sáng rực rỡ chớp động, lần nữa bắn ra chu thần lôi kiếm. Hắn đã phát hiện Lý Nguyệt Hoa hồn phách bị thương, chính là chu thần lôi kiếm kiến công tốt cơ hội, mà lại thân ở chín tháp bên trong. Hắn hồn phách lực lượng vô tận, cung cấp hắn không ngừng tiêu xài. Từng đạo chu thần lôi kiếm ngưng tụ thành, sau đó bắn ra, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Liên miên mấy đạo im lìm tiếng vang bên trong, Lý Nguyệt Hoa bồng bềnh lui lại, một mực yên lặng mặt ngọc lãnh túc xuống tới. Nàng không nghĩ tới mình còn có một ngày này, vậy mà bị một cái hạ giới chi dân bước đến một bước này. Thật là la đại sỉ nhục, không phải giết đi không thể tuyết, nhưng đau đầu muốn nứt, lại làm cho nàng một lời phẫn nộ không chỗ phát tiết. Chỉ có thể không ngừng lui lại, làm dịu lấy công kích của đối phương. Chuẩn bị tìm cơ hội trọng thương Sở Ly. Nàng không tin Sở Ly sẽ một mực không ngừng thi triển cái này kỹ thuật. Sở Ly lại phá vỡ tưởng tượng của nàng, một mực không ngừng thi triển chu thần lôi kiếm, ép tới Lý Nguyệt Hoa thở không nổi. Mặt ngọc càng ngày càng trắng xám, cắn chặt môi đỏ cơ hồ chảy máu. Điềm đạm đáng yêu, Sở Ly lại không có chút nào thương tiếc tâm ý. Liều mạng thôi động chu thần lôi kiếm, muốn nhất cử kiến công đem nàng phá hủy, diệt đi thần nữ. Lý Nguyệt Hoa đau đầu muốn nứt, nhìn Sở Ly gần như vô tận điên cuồng công kích, ngừng sống ý muốn rời đi, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly mặc dù muốn theo đuổi không bỏ, thừa cơ trừ đi nàng, lại đã mất đi nàng bóng dáng, không cách nào truy tung. Ầm, một tiếng ầm vang lớn vang dội, Sở Ly quay đầu nhìn lại, thạch tháp đã nổ tung. Sở Ly sắc mặt đại biến, chín tháp liên thông lẫn nhau, chính là một tòa uy lực vô tận đại trận, có thể ngăn cách hư không tự thành một giới. Hắn có thể tại chín tòa tháp ở giữa tùy ý biến ảo vị trí, không cần thôi động dịch chuyển tức thời trong hư không, thân tùy ý động, thoải mái mà cực nhanh, hơn xa dịch chuyển tức thời trong hư không hiệu quả. Không chỉ có như thế, thân ở chín tháp bên trong, hắn có thể cấp tốc khôi phục thương thế, đạt tới đỉnh cảnh giới. Hồn phách lực lượng vô tận, càng quan trọng hơn là, thân ở trong tháp, có thể ẩn tàng thân hình. Lý Nguyệt Hoa cười lạnh đứng tại hư không, hơi nhếch bờ môi, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Hai con người như cụ bắn ra thực chất hàn quang. Sở Ly vừa muốn động tác, sau lưng tê dần, nhất thời bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hắn phía sau lưng liên tục bị thương nặng, mạnh mẽ bá đạo lực lượng tại xé rách, hắn kiệt lực áp chế làm thế nào cũng áp chế không nổi. Thân thể trơ mắt nhìn xem muốn bị xé nứt. A, Sở Ly ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thiên ma châu khẽ động, thiên ma kinh nhất thời vận chuyển, thân thể nhất thời cường hóa mấy lần. A, Lý Nguyệt Hoa động tác bỗng nhiên dừng lại, vẫy tay. Sở Ly phun máu rơi xuống nàng dưới chân. Nàng cúi đầu cúi nhìn Sở Ly, nhíu mày nói, thiên ma công. Sở Ly đã dùng thiên ma phệ linh thuật đem tất cả mạnh mẽ lực lượng thu nạp, đưa về thiên ma châu bên trong. Sau đó thiên ma châu lần nữa ẩn phục. Lý Nguyệt Hoa nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy là chính mình hoa mắt. Thiên ma công cùng Atula thần công không thể cùng tồn tại. Trước mắt cái này Sở Ly như thật luyện thiên ma công, kia thật là lớn lao ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.